Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, ở khắp mọi nơi. Daenerys Entertainment cùng đại thành thị ABC tập đoàn hấp dẫn đại bộ phận truyền thông chú ý lực. Đồng thời, mặt khác cùng một chỗ sát nhập cũng trong đoạn thời gian này quyết định. San Francisco, Silicon Valley, ngày 28 tháng 6. Mấy năm gần đây cấp tốc quật khởi mới trỗi dậy điện tử sản phẩm công ty Tinh Câu Bồ đột nhiên tuyên bố. Đã cùng online đài phát thanh cùng âm tần mạng lưới tiêu thụ đứng broadcast đạt thành hiệp nghị. Song phương đem chính thức sát nhập. Bởi vì đều là tư nhân tính chất không phải công ty lên sàn. Tinh Câu Bồ cùng broadcast cũng không có công bố cụ thể sát nhập hiệp nghị. Nương theo lấy đây là sát nhập tin tức, mặt khác một đầu tin tức ngược lại gây nên càng nhiều người chú ý. Sát nhập sau khi hoàn thành, Tinh Câu Bồ công ty đem chính thức khởi động IPO kế hoạch. Quá khứ mấy năm Tinh Câu Bồ công ty thì nhiều lần truyền ra sắp IPO tin tức ngầm. Bởi vì công ty này tăng trưởng tốc độ cùng mấy năm gần đây mới khoa học kỹ thuật xí nghiệp tương xứng. Còn bị cho rằng là Westeros hệ thống rất nhiều, nữ nhân, một trong. Tinh Câu Bồ cũng là một nữ nhân tên. Bởi vậy tư bản thị trường một mực có chút chờ mong công ty này lên sàn. Đáng tiếc trước kia mấy lần cuối cùng cũng không xuống văn. Lần này, nếu là quan phương bản thảo, cũng là rất không có khả năng lại là giả tin tức. Theo tin tức công bố, truyền thông khai quật phía dưới. Hai nhà công ty đại khái sát nhập chi tiết lần lượt công bố. Lần này sát nhập, Tinh Câu Bồ cùng broadcast đánh giá giá trị phân biệt là 15 tỷ đô la Mỹ cùng 2 tỷ đô la Mỹ. Cả hai đánh giá giá trị nhìn như cũng rất cao. Bất quá, thị trường phân tích phía dưới vẫn là cho rằng Tinh Câu Bồ vô cùng ăn thiệt thòi. Tinh Câu Bồ công ty năm ngoái tiêu thụ số liệu ra lò về sau. Nghiệp giới đối công ty này đánh giá giá trị liền đã đạt tới 10 tỷ cấp bậc. Hơn nửa năm đẩy ra con số máy nghe nhạc e-player trừ 10 về sau. Gần nhất hơn một tháng qua, Tinh Câu Bồ công ty đem sản lượng tăng lên tới nguyệt sản lượng 300.000 đài. Vẫn như cũ cung không đủ cầu. Dự tính chỉ là đẩy ra thời gian một năm. E-player tổng lượng tiêu thụ liền có thể cùng công ty này đẩy ra tốt mấy năm iCam hệ liệt sánh vai. Này bằng với Tinh Câu Bồ công ty quy mô trực tiếp tăng gấp đôi. Không chỉ có như thế, theo hơi cứng bản phiên bản iCam 50 lên sàn đồng thời nhiệt tiêu. Tinh Câu Bồ máy ảnh kỹ thuật số thị trường chiếm hữu dẫn cũng từ năm trước 53% một lần nữa trở lại 60%. Trở lên, kết hợp những thứ này lợi tốt nhân tố. Tinh Câu Bồ công ty dù là đánh giá giá trị 20 tỷ đô la Mỹ. Cũng không tính là quá phận. Lại nhìn broadcast, năm 1993 online đến bây giờ. Broadcast tuy nhiên đăng ký người sử dụng tổng số đã đột phá 30 triệu. Cũng tìm tới so sánh phù hợp thương nghiệp hình thức. Nhưng năm 1994 cả năm, cái này một internet website doanh thu cũng chỉ có 26 triệu đô la Mỹ. Tính toán xuống. Cái này thực chỉ so với hiện giai đoạn Tinh Câu Bồ một ngày doanh thu nhiều một ít. Tuy nhiên e-player trừ 10 đẩy ra về sau. Broadcast doanh thu cũng nhanh chóng bắt đầu tăng lên. Nhưng 2 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị. Bọt biển thành phần phi thường lớn. Chỉ bất quá, truyền thông vô cùng náo nhiệt thảo luận một phen. Đột nhiên phát hiện, hai nhà công ty cuối cùng đều là Westeros hệ thống xí nghiệp. Vô luận như thế nào sát nhập, đến cùng bất quá là tay trái ngược lại tay phải mà thôi. Huống chi, mọi người cũng nhìn ra được, bởi vì e-player máy chiếu phim nhiệt tiêu, Tinh Câu Bồ cầm xuống broadcast, hoàn toàn đem nội dung con đường nắm giữ ở trong tay. Sẽ chỉ rất nhiều chỗ tốt, trên thực tế cũng là như thế, lần này sát nhập về sau. Hoàn toàn mới Tinh Câu Bồ công ty cổ quyền kết cấu càng thêm phức tạp một số. Bất quá, từ Westeros công ty trực tiếp trưởng khống cổ phần vẫn như cũ đạt tới 61,6%. Còn là tuyệt đối cổ phần khống chế. Broadcast là từ Ygritte công ty nhà đầu tư bộ môn ấp trứng. Ygritte lại từ Westeros công ty tuyệt đối khống chế. sát nhập sau trên danh nghĩa từ Ygritte, công ty nắm giữ 8.1% cổ phần, trên thực tế vẫn là nắm giữ tại Westeros hệ thống trong tay. Sát nhập hắn tương quan địa phương cũng đều không có cái gì bất mãn. Simon lúc trước vì lôi kéo mấy cái đại báo nghiệp tập đoàn, đem Ygritte trọng điểm ấp trứng một hệ liệt hạng mục hướng những thứ này lâu năm truyền thông cự đầu mở ra đầu tư. Năm ngoái New York thời báo công ty lấy $30 triệu tiền tài thu hoạch được broadcast website 15% cổ phần. Lần này sát nhập về sau, New York thời báo tập đoàn 15% cổ phần chuyển biến làm tinh câu bồ công ty 1.8% cầm cổ. Nhìn như giảm xuống rất nhiều, nhưng dựa theo lần này sát nhập $17 tỷ tổng đánh giá giá trị tính toán, 1.8% cổ phần, giá trị cũng đạt tới $300 triệu, tương đương với thời gian một năm lật gấp 10 lần. Seco nàng đối tinh câu bồ công ty cầm cổ từ đó trước 15% hạ thấp 13.2%, dựa theo sát nhập đánh giá giá trị tính toán. Simon bên người đi ra vị này trước quản gia nữ hầu, cá nhân thân gia đạt tới $2.2 tỷ. Lại là một cái billionaire cấp bậc siêu cấp phú hào sinh ra. Cùng đoạn thời gian trước cầm tới Ygritte 76 triệu cổ trước nữ quản gia Elise Ferguson thân gia tương đương, theo Ygritte cùng tinh câu bồ sắp lần lượt lên sàn, hai vị cô nàng thậm chí rất có hy vọng xông vào Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng 10 vị trí đầu. Hàng ngũ, không chỉ là Daenerys, Ygritte, Melisandre, Cersei, chờ một chút lấy nữ nhân tên mệnh danh Westeros hệ thống công ty con. Westeros hệ thống bên trong thân gia cự vạn năng lực xuất chúng cường thế, nữ nhân giúp. Mấy năm gần đây cũng càng phát ra thanh danh vang dội. Cái này còn không phải trọng yếu nhất. Những năm qua này, đủ loại sự tình từng cọc từng kiện. Thường cách một đoạn thời gian, Westeros hệ thống đều có thể chế tạo ra một số toàn dân chú ý đại tin tức ra đến. Dù cho rất nhiều người không muốn thừa nhận, Simon Westeros một tay chế tạo cái này một càng ngày càng to lớn buôn bán đế quốc cũng theo nào. Đó người trẻ tuổi thân gia không ngừng tăng vọt mà lộ ra ở khắp mọi nơi. Âm mưu luận người luôn cảm thấy có người đang lặng lẽ khống chế cái này thế giới. Loại thuyết pháp này thực không sai. Bất quá, đối với xã hội thể chế tương đối hoàn thiện Tây phương quốc gia tới nói, quyền lực đã rất khó tập trung ở số ít một ít người trên thân. Khống chế những quốc gia này thực là một cái to lớn đã được lợi ích giai cấp. Truy đến cùng lên tới vẫn là hai chữ: tư bản. Theo Westeros hệ thống khống chế tư bản quy mô càng ngày càng to lớn, Westeros gia tộc ở quốc gia này thậm chí cái này thế giới nắm giữ ẩn tính quyền lực cũng càng lúc càng lớn. Theo toàn bộ văn minh diễn biến chu kỳ đến xem, Simon tại không đến 10 năm thời gian thì sáng tạo đây hết thảy. Hoàn toàn không có cho gia cũ đã được lợi ích giai cấp quá nhiều phản ứng thời gian. Thực đã không thua gì một trận cải biến xã hội giai cấp kết cấu bạo lực cách mạng. Không sai, dù cho rất nhiều người tuyệt đối không nguyện ý thừa nhận, cái này thế giới đã xuất hiện một cái toàn tân vương giả, tư bản chi vương. Manhattan trung thành khu, đại lộ thứ 5 cùng 27 đường phố giao nhau miệng elite người mẫu quản lý công ty tổng bộ trong phòng họp, Grace Spurt lúc này đã cảm thấy, cái nào đó ngồi tại bên cạnh hắn người trẻ tuổi chính là mình vương. Đây là ngày mùng 3 tháng 7 buổi sáng, thứ hai, nước Mỹ một mình ngày trước ngày nghỉ một ngày. Sự tình còn muốn theo một tuần trước nói lên. Grace đầu năm ký Fernanda Lima tại ngày 25 tháng 6 vượt qua 18 tuổi sinh nhật. Ngay sau đó, vị này vừa đầy 18 tuổi ba tây nữ hài thì thu hoạch được ngay tại chu bị khóa mới Victoria's Secret đại tú kết quốc thiên sứ hợp đồng, coi là Trish Goff, Eva Herzigova, Daniela Pestova ba nữ. Chỉ là Grace danh nghĩa liền đã nắm giữ 4 vị Victoria's Secret thành viên. Thời gian mấy năm xuống tới, vòng tròn bên trong cũng dần dần phát hiện. May mắn leo lên Victoria's Secret đại tú tê đài người mẫu, có thể thu hoạch được tuyệt đối không chỉ là đại tú tê đài ngắn ngủi phong cảnh, mà chính là toàn bộ Westeros hệ thống tại giải trí thời thượng các loại con đường toàn phương vị tư nguyên chống đỡ. Thực đây cũng là một loại cả hai cùng có lợi. Chỉ là trước đây mấy lần Victoria's Secret đại tú băng ghi hình tiêu thụ, mấy năm gần đây thì Westeros hệ thống mang đến mấy trăm triệu USD lợi nhuận. Bởi vậy, chỉ cần có thể leo lên Victoria's Secret tê đài, dù là không phải Victoria's Secret quan phương người phát ngôn, tương quan người mẫu giá trị con người cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Danh khí gia tăng, cầm tới catwalk đại sứ hình tượng các loại thương nghiệp mời tự nhiên trên diện rộng tăng nhiều. Toàn thế giới thời thượng vòng xử lý người mẫu ngành nghề nam nam nữ nữ đến trăm vạn mà tính. Chính thức trèo lên đỉnh, thực rất ít. Hiện tại, Westeros hệ thống cường đại tư nguyên duy trì dưới, Victoria's Secret quân đoàn đã vững vàng khóa chặt cái vòng này kim tự tháp đỉnh cao nhất vị trí. Victoria's Secret quân đoàn tổng số người hết thảy chỉ có khoảng 40 người. Làm rất nhiều tiểu hình người mẫu quản lý công ty vì tranh thủ một hai cái Victoria's Secret danh. Ngạch không tiếc làm ra tất cả vốn liếng lúc. Grace Spurt một cái người đại diện, lại chiếm hữu 4 cái danh ngạch. Này làm sao có thể khiến người khác không hâm mộ ghen ghét. Cho dù là Elite Tổng Giám đốc John Casablanca đều có chút không thể thừa nhận. Fernanda Lima cùng Victoria's Secret ký kết liền thành một cái ẩn tính dây dẫn nổ. Casablanco cùng Grace xung đột còn không chỉ như thế. Elite đi năm thành lập mới truyền thông vận danh bộ cửa phía sau. Casablanca lúc đầu còn không phải quá coi trọng. Lại không nghĩ rằng, cái này một bộ môn phát triển mở rộng hội nhanh chóng như vậy. Đi năm thành lập đến bây giờ. Ngắn ngủi thời gian một năm. Grace nắm trong tay mới truyền thông vận danh bộ môn thì cùng các nhãn hiệu lớn thương ký 26 triệu USD hợp đồng, sáng lập tại 1972 năm Elite. Phát triển đến bây giờ, hơn 20 năm thời gian, phân bộ đã khắp các nơi trên thế giới. Không tính mới truyền thông vận danh bộ môn, năm ngoái một năm vì dưới cờ mấy ngàn siêu mẫu tranh thủ đến hợp đồng tổng số tiền cũng chỉ có 120. Triệu USD, cái này tại người mẫu kinh doanh ngành nghề đã là thế lực bá chủ cấp bậc tồn tại. Chỉ là những cơ sở này nghiệp vụ, tại mới truyền thông vận danh bộ môn quật khởi mạnh mẽ trước mặt. Nhất thời cũng có chút thua chị kém em. Nếu như cái này một bộ môn từ John Casablanca trực tiếp trưởng khống, cũng không bị gì. Hết lần này tới lần khác là công ty một vị khác giám đốc điều hành. John Casablanca càng ngày càng phát hiện, nếu như tùy ý Grace Spurt tiếp tục chấp trưởng mới truyền thông vận danh bộ môn hạ đi, vị trí của mình khả năng thì muốn khó giữ được. Không chỉ có như thế, vào tuần lễ trước trong một lần hội nghị, Grace Spurt còn đưa ra dự định lần nữa sáng tạo một cái quảng cáo sách lược bộ môn. Cái này thực là có thành công án lệ. Hollywood CAA trước đây ít năm liền thành công đánh vào quảng cáo sách lược lĩnh vực. Thậm chí còn cầm xuống Coca-Cola quảng cáo. Coca-Cola cái kia nổi tiếng gấu Bắc Cực quảng cáo thì là đến từ CAA sáng tạo. Lúc đó không chỉ có đánh bại rất nhiều lâu năm quảng cáo sách lược công ty. Vậy thì quảng cáo cũng lấy được thành công to lớn. Làm nghiệp giới quy mô lớn nhất người mẫu quản lý công ty. Elite hiện tại nghiệp vụ hạch tâm vẫn là truyền thống người mẫu kinh doanh nghiệp vụ. Cái này tuyệt đối không phải một cái có thể thời gian dài duy trì liên tục kinh doanh hình thức. Quản lý công ty hạch tâm là người. Nếu như người tán, vậy liền không có cái gì. Những năm này, rất nhiều người mẫu quản lý công ty đều là như thế hưng khởi sau đó tiêu vong. Nếu như có thể dần dần khai mở hắn nghiệp vụ, để Elite nắm giữ tương đối cố định tư sản. Công ty này mới có thể càng thêm lâu dài địa duy cầm địa vị mình. Grace kiến nghị tuyệt đối là tại vì Elite phát triển lâu dài cân nhắc. Thế mà, kinh doanh một công ty hơn 20 năm thời gian, đã đạt tới ngành nghề đỉnh phong. John Casablanca sớm đã không còn nhiều ít tiến thủ tâm. Bởi vậy những năm này cũng là lười nhác khai mở cái gì mới nghiệp vụ. Bất quá. Hắn nhưng cũng tuyệt đối không cho phép người khác uy hiếp được chính mình quyền lực. Nếu như cái này quảng cáo sách lược bộ môn lại thành công, hắn người sáng lập này đoán chừng chỉ có thể cuốn gói rời đi. Sau đó, Casablanca không chút do dự cự tuyệt Grace kiến nghị, còn càng tiến một bước, yêu cầu Grace nhường ra mới truyền thông vận danh bộ môn quyền khống chế. Hắn dự định tự mình chấp trưởng, làm trao đổi, hắn có thể tăng lên Grace đảm nhiệm Elite Bắc Mỹ công ty con tổng giám đốc. Tiêu chuẩn minh thăng ám hàng, Grace đương nhiên sẽ không đồng ý. Song phương rất nhanh bạo phát một trận cãi lộn. Sau đó, John Casablanca tại chỗ tuyên bố, Grace bị khai trừ, đột nhiên phát sinh loại sự tình này. Toàn bộ Elite đều có chút mộng, tình huống như thế nào? Grace cũng thẳng thắn, đơn giản an bài một phen, cùng ngày thì rời đi công ty. John Casablanca đã là Elite người sáng lập kiêm cổ đông kiêm tổng giám đốc, hoàn toàn có toàn lực khai trừ nàng. Bất quá, Grace lực lượng càng đầy. Chính mình có nào đó cái nam nhân thì đầy đủ. Gọi điện thoại tới, Simon lúc đó ngay tại Los Angeles. Chỉ là để Grace nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian. Hắn không cần phải để ý đến. Đối với Simon, Grace hoàn toàn mù quáng. Nam nhân nói thế nào liền làm như thế đó. Bận rộn một năm, đúng lúc cũng đã lâu không có bồi bồi một đôi con cái. Thừa dịp nghỉ hè, dẫn theo hai đứa bé đi biển Caribe chơi một vòng. Thực cũng biết Simon trong khoảng thời gian này có chút bận bịu. Vốn cho rằng muốn chờ thời gian rất lâu. Không nghĩ tới, vừa mới một tuần lễ, lại lần nữa tiếp vào điện thoại, để cho nàng mau chóng trở về New York. Grace lần này là trực tiếp theo phi trường chạy đến đại lộ thứ 5 Elite tổng bộ. Lên phi cơ trước đó còn được đến Simon trợ lý truyền cho nàng một số tư liệu. Ngắn ngủi một tuần, long trời lỡ đất, chí ít, đối với Elite tới nói. Chính là như vậy, nhân tài đại lý công ty làm rất nhiều ngành nghề ở mép bổ sung. Cho dù là Elite dạng này bá chủ, xét đến cùng đều chỉ là chút mâm nhỏ. Bởi vậy, Simon chỉ là bàn giao một phen, hoàn toàn không dùng tự mình làm cái gì. Một tuần lễ thời gian, vừa đấm vừa xoa phía dưới. Xét xây tư bản dưới cờ Apollo công ty quản lý thì cùng Elite một đám cổ đông thỏa đàm thu mua hiệp. Nghị, Apollo công ty quản lý lấy 65 triệu đô la Mỹ báo giá. Theo Elite một đám cổ đông trong tay cầm xuống 55% cổ phần. Lấy Elite tính chất, cái này thực là một cái tương đương khẳng khái giá cả. Liền lấy năm 1995 độ 120 triệu đô la Mỹ hợp đồng tổng số tiền tới nói. Nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế, dù là dựa theo người mẫu ngành nghề tương đối cao 20% tiền hoa hồng tính toán, Elite thu nhập cũng chỉ có 24 triệu đô la Mỹ. Bên trong đại bộ phận tiền tài còn muốn bị dưới cờ rất nhiều người đại diện lấy đi. Còn thừa lưu cho cổ đông cái gọi là lợi nhuận đã lác đác không có mấy. Mà lại, Apollo công ty quản lý đại biểu một phen trình bày lợi hại. Elite chư vị cổ đông căn bản cũng không có hắn lựa chọn. Tiếp tục giữ lại cổ phần, rất có thể liền sẽ có một nhà hoàn toàn mới người mẫu quản lý công ty trong ngắn hạn quật khởi. Sau đó mang đi Elite một nhóm lớn khách hàng. Elite dưới cờ người mẫu số lượng tuy nhiên vượt qua 2.000 người. Nhưng chân chính có giá trị, thực cũng là tối cao cấp một nhóm kia mà thôi. Những người mẫu này hợp đồng còn vô cùng rộng rãi. Dù là còn có một số người lưu tại Elite, toàn bộ tại thời thượng cùng giải trí lĩnh vực đều có cường đại ảnh hưởng lực Westeros hệ thống 1. Khi đối nhà này người mẫu quản lý công ty động thủ, Elite cũng căn bản lưu giữ tục không bao lâu. Simon Westeros cũng không có làm tuyệt, chỉ lấy đi 55% cổ phần, trả lại ra một phen để Elite càng phát triển thêm một bước quy hoạch. Mọi người đã đến lợi ích thực tế lại có thể có một cái lâu dài chờ đợi. Cũng không có nhiều ít lòng kháng cự, nhẹ nhõm thực hiện đối Elite tuyệt đối cổ phần khống chế. Trước đây chỉ là tượng trưng nắm giữ Elite công ty 5% cổ phần John Casablanca tự nhiên bị đuổi ra khỏi cửa, hôm nay muốn làm liền là giao tiếp. Simon năm ngoái thì sinh ra qua để Grace chấp trưởng Elite suy nghĩ. Vốn đang dự định lửa nhỏ chậm hầm thời gian mấy năm. Đã phát sinh sự kiện này, cũng thì gọn gàng mà linh hoạt. Mà lại, Simon cũng biết John Casablanca là một cái dạng gì người từng trải qua trong lịch sử. Bởi vì mấy năm sau Scandal bị đuổi ra khỏi cửa, John Casablanca cùng cái vòng này trở mặt thành thù. Càng không ngừng các loại công kích vạch trần người mẫu ngành nghề nội tình. Lần này, Simon còn sớm cho John Casablanca đánh dự phòng châm. Hắn không chỉ có muốn làm cho đối phương đàng hoàng rời đi, còn muốn đối phương rời đi về sau đàng hoàng ngậm miệng lại. Sự tình cũng rất đơn giản. Những năm này, vị này người mẫu ngành nghề, người đứng đầu, cái mông thật sự là không sạch sẽ. Cái kia nam nhân vĩnh viễn ưa thích 18 tuổi nữ hài canh. Ở mức độ rất lớn liền đến từ John Casablanca. Trên thực tế, đối phương thực ưa thích càng trẻ tuổi một chút nữ hài. Simon tùy ý phân phó một phen. Westeros gia tộc tình báo đoàn đội thì rất nhanh thu thập một đống có thể cho John Casablanca nửa đời sau đem ngồi tù mục xương hắc tài liệu. Đã vạch mặt, Simon đối Casablanca cũng không có nương tay. Tại chỗ lại mua xuống trong tay đối phương cổ phần. Gọn gàng đem đối phương triệt để đuổi ra khỏi cửa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.